Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140. Chương 1140. Kén ăn nam tử. Nam tử đồng thời không biết mình từ chỗ nào đến, là ai, trong đầu trống rỗng, mỗi khi nỗ lực muốn nhớ lại cái gì thời điểm, trong đầu liền sẽ truyền đến nhói nhói giống như cảm giác. Ngồi mấy canh giờ, nam tử cảm giác cái bụng có chút đói, đứng người lên, hướng thôn xóm đi đến. Đây là một cái ước chừng có 100 gia đình bờ sông tiểu thôn. Trong thôn người dựa vào đánh cá mà sống. Thôn xóm nhà, đại đa số là thấp bé nhà lá. Trạng vạng tối, khói bếp lượn lờ, nam tử như nhàn nhã đi dạo giống như đi vào một cái nhà lá, nghe thấy được quen thuộc hương khí. Nam tử đứng ở trong sân, có thể nhìn đến Vương Vũ Ngưng tại trong phòng bếp bận rộn. Nam tử tựa hồ đồng thời không có cái gì phong độ thân sĩ, đi hỗ trợ loại hình, chỉ là an an tĩnh tĩnh nhìn lấy trong phòng bếp nữ tử đang bận việc. Tỷ, tỷ, ta trở về, xa xa. Một cái thanh âm hưng phấn từ đằng xa truyền đến. Chỉ chốc lát, chỉ gặp một thiếu niên trên bờ vai gánh lấy một đầu 200-300 cân cá lớn bước đi như bay. Vảy cá sáng rực phát sáng, tại mặt trời lặn ánh chiều tà phía dưới chiếu rọi ra lóa mắt ánh sáng màu vàng. Trong phòng bếp nữ tử nghe đến thanh âm, từ trong phòng bếp chạy ra đến, nhìn đến thiếu niên trên vai gánh lấy cá, ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói: "Tiểu Hạo, ngươi hôm nay thế mà bắt lớn như vậy một con rồng vảy cá." "Đúng vậy a, hôm nay vận khí không tệ." Vương Hạo cũng rất hưng phấn. Rốt cuộc 200-300 cân long lân ngư cũng không tốt gặp, cũng không tiện bắt. Vương Hạo nói ra, vì đầu này long lân ngư, ta thuyền đều bị đổ nhào, ngày mai còn cần đi trong huyện thành mua sắm tài liệu chế tác thuyền mới. Tối thiểu muốn 10.000 linh thạch đâu. Móc lửng, bất quá đầu này long lân ngư có thể bán 20-30.000 linh thạch. Trừ bỏ 10.000, còn thừa lại 20.000. Ta tại dùng 10.000 linh thạch, mua một khỏa long hổ đan, tăng cường một chút thể phách. Vương Hạo tính toán, long lân ngư còn không có bán đi, đã bắt đầu kế hoạch xài như thế nào linh thạch. Ân, ngươi kiếm tiền ngươi làm chủ. Vương Vũ Ngưng nhìn đệ đệ mình nói ra. Cắt 2 cân thịt cá xuống tới, ta muốn nấu canh. Vương Vũ Ngưng nói ra. Tỷ, hiện tại cắt bề ngoài thì không tốt. Vương Hạo nói ra. Sau đó nhíu mày nhìn về phía nam tử bất mãn nói ra. Tỷ, ngươi sẽ không phải lại cho kẻ ngu này nấu long lân ngư canh đi. Vương Hạo trong giọng nói mang theo nồng đậm bất mãn. Cái này xem ra ngơ ngác nam tử là tỷ tỷ 2 tháng trước kiếm về. Tỷ tỷ đem hắn theo trong sông vớt lên bờ, ăn nhà bọn hắn 2 tháng. Thực, đó cũng không phải Vương Hạo bất mãn địa phương. Chủ yếu là cái này xem ra ngơ ngác ra hỏa, cực kỳ kén ăn, trong sông phổ thông cá căn bản không ăn, chỉ ăn long lân ngư, hơn nữa còn chỉ là ăn canh, dường như trừ long lân ngư ăn không vô hắn cá một dạng. Phải biết long lân ngư giá cả 100 linh thạch một cân, bọn họ đều không nỡ ăn đây, cái này 2 tháng. Gia hỏa này tối thiểu ăn nhà bọn hắn giá trị mấy chục ngàn linh thạch long lân ngư. Thật sự là, có người giàu có bệnh, không có người giàu có mệnh. Hắn nhiều lần yêu cầu tỷ tỷ đuổi gia hỏa này rời đi. Dù sao lấy gia cảnh bọn họ, có thể nuôi không nổi như thế kén ăn ngu ngốc. Có thể tỷ tỷ luôn nói, làm người muốn thiện lương một chút, có thể giúp đỡ. Vương Vũ Ngưng nghe đến đệ đệ lời nói, có chút xấu hổ, không có cách, đã chúng ta cứu hắn, vậy liền đến cơ sở, nói không chừng hắn ngày nào thì khôi phục trí nhớ đâu. Ngoặc kép, tốt, nhanh làm thịt một miếng thịt tới, ta nấu canh. Vương Vũ Ngưng nói ra. Tốt à, Văn Hảo cũng không có đang nói cái gì, chỉ là hung dữ chừng ngơ ngác nam tử liếc một chút. bất mãn nói, ngươi ăn uống chùa coi như, ngươi có thể hay không giúp ta tỉ tỉ làm việc. Nam tử cũng không để ý tới Vương Hạo lời nói, đứng tại chỗ bất động, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi ăn nhà ta đồ vật, chờ ngươi khôi phục trí nhớ. Muốn trả chúng ta, Vương Hạo nói ra. Đêm tối, một gian chật hẹp gian phòng bên trong, Vương Vũ Ngưng tỉ đệ, nam tử ngồi cùng một chỗ, trên mặt bàn có các loại bánh bột, làm lát cá, loại này làm lát cá là trong sông các loại phổ thông cá phơi khô thực vật. Bởi vì chất thịt thô ráp, trên cơ bản đều là ngư dân chính mình ăn, chất thịt non mịn long lân ngư mới có thể cầm tới trên đường đi mua. Nam tử uống xong long lân ngư canh, liền đem bát để lên bàn. Vương Hạo thấy cảnh này thì tức giận, kẻ ngu này cùng trước kia một dạng, uống xong canh cá sẽ không ăn thịt. Hắn đành phải đem thịt cá kẹp ở trong chén, phối hợp bắt đầu ăn. Tuy nhiên long lân ngư tinh hoa tại cá trong súp, nhưng dầu gì cũng là long lân ngư thịt, so phổ thông cá ăn ngon nhiều. Hắn cũng coi là nắm kẻ ngu này phúc, từ theo cái này ngu ngốc đi vào nhà bọn hắn, 3 ngày 2 đầu hắn cũng có thể ăn vào long lân ngư thịt. Tỉ tỉ, ta ngày mai đi một chuyến xa thành, đem long lân ngư cho bán. Vương Hạo để xuống bát, sau đó nói, ta cùng đi với ngươi, ta còn phải cho gia hỏa này bốc thuốc đâu. Vương Vũ Ngưng nói ra, trị liệu nội thương thuốc cơ hồ đã ăn hết. Thực Vương Vũ Ngưng cũng không biết cái này người bị thương gì. Tóm lại nàng cũng là mua chút phổ thông trị liệu nội thương thuốc trở về, ngao thành dược thang cho hắn uống. Vương Hạo nghe đến lại cùng kẻ ngu này có quan hệ, còn muốn lãng phí tiền, trên mặt lúc này lộ ra bất mãn. Địa phương xa thành, cái kia là địa phương nào? Ta cũng muốn đi. Bất ngờ lời nói truyền đến, Vương Hạo cùng Vương Vũ Ngưng tỉ đệ nhất thời nhìn về phía ngơ ngác nam tử. Cái này là đối phương 2 tháng ở giữa lần thứ nhất nói chuyện. Ngươi có thể nói chuyện à? Vương Hạo ngơ ngác nói ra, sau đó một mặt tức giận, ngươi có thể nói chuyện, chắc hẳn khôi phục trí nhớ. Cái kia vì sao còn tại nhà ta ăn uống chùa? Ta nhớ không rõ tất cả mọi chuyện. Nam tử lắc đầu. Vương Vũ Ngưng nói ra, ngươi thật nhớ không rõ ngươi là ai? Nhớ không rõ ngươi đến từ chỗ nào? Nam tử gật gật đầu. Vương Vũ Ngưng nhìn về phía đệ đệ nói ra, không bằng chúng ta ngày mai vào thành, dẫn hắn đi xa thành nhìn xem. Vạn nhất đần độn tử là xa thành người, thấy vật nghĩ cảnh, khôi phục trí nhớ đâu? Ngoặc kép, tốt. Vương Hạo gật gật đầu. Hắn đã sớm ước gì đem tên ăn uống chùa này ra hỏa đưa đi. Muốn là gia hỏa này khôi phục trí nhớ, vậy liền không thể tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, Vương Hạo tỉ đệ sau đó thì cùng nam tử rời đi thôn xóm, tiến về thành trì, cách bọn họ gần nhất một tòa thành trì tên là Sa Thành, là trong vòng 1000 dặm bên trong lớn nhất đại thành trì. Cách làng trài có 1000 cây số khoảng cách. Vương Hạo nắm giữ thuế phàm cảnh tu vi, cực tốc trạng thái dưới lên đường, một ngày có thể 2 cái vừa đi vừa về. Vương Vũ Ngưng không am hiểu tu luyện, nhưng cũng có thái hư cảnh tu vi. 3 người đi ra làng trài về sau, Vương Hạo 2 tỷ đệ liền phát hiện người nào đó bị xa xa bỏ lại đằng sau. Bởi vì nam tử tốc độ thật sự là quá chậm, hỏng bét, quên gia hỏa này không có tu vi, đi rất chậm. Buổi tối sợ là chỉ có thể ở xa thành qua đêm. Vương Hạo đột nhiên hoảng sợ nói, vậy thì tìm một cái khách sạn qua đêm đi. Vương Vũ Ngưng nói ra, uy, ngươi có thể đi hay không nhanh điểm? Vương Hạo quay đầu nhìn phía sau nam tử giống một câu. Sau lưng nam tử ngốc 2 giây, sau đó tốc độ tăng tốc, bước đi như bay, cũng không biết làm sao thì vượt qua Vương Hạo. Vương Hạo nhìn ngây ra như phỗng, cái này ngu ngốc tốc độ nhanh như vậy, vừa mới ngu ngốc rớt lại phía sau hơn 100 mét. Ngắn ngủi trong nháy mắt,